Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3830, có hại vô lợi. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, luyện ngục khách sạn cao đoan phục vụ, nhận lấy đế đô quyền quý đại lực tán. Dương, nơi này hưởng thụ được tất cả, đều tuyệt đối là vật siêu đáng giá. Bởi vậy, không riêng gì luyện ngục phục sức đơn đặt hàng, bị xếp hàng 3 tháng. Luyện ngục khách sạn 12 cái lễ đường, càng là xếp hàng 3 năm sau. Tương lai thời gian 3 năm bên trong, mỗi ngày đều có 12 trận hôn lễ. Tại luyện ngục khách sạn 12 cái trong lễ đường, cử hành, nói một cách khác, tương lai thời gian 3 năm, luyện ngục khách sạn ít nhất, hàng năm cũng có thể kiếm được 3 ức thượng cấp ma năng thạch. Chỉ là một cái khách sạn, hắn lợi nhuận năng lực cũng đã bù đắp được một cái ma năng thạch đường hầm. Nghe xong Ngô Tú Lệ cùng Tôn Mỹ Nhân báo cáo, Chu Hoành Vũ không khỏi rất là khai tâm. Luyện ngục khách sạn chẳng những không còn trở thành Chu Hoành Vũ vướng víu, ngược lại hàng năm đều sẽ vì hắn thắng được số lượng cao lợi nhuận. Cái này coi như quá điên cuồng. Nguyên bản Chu Hoành Vũ còn dự định hàng năm hoa mấy ngàn ức nuôi luyện ngục khách sạn. Tại Chu Hoành Vũ kế hoạch ban đầu bên trong, cái này luyện ngục khách sạn tương lai có thể coi như thiên ma cấm vệ trụ sở. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ cũng chính là làm như vậy, nhưng là bây giờ nhìn đến lại tựa hồ như không thật thích hợp. Nơi này lợi nhuận năng lực mạnh như thế, dùng để làm trụ sở khả năng liền quá lãng phí. Luyện ngục khách sạn nằm ở đế đô khu vực hạch tâm, cự ly ma dương tộc hoàng cung chỉ có không đến 3 cái khu phố cự ly. Đứng lặng tại luyện ngục khách sạn đỉnh, hướng xung quanh nhìn lại, đế đô tất cả cảnh đẹp cơ hồ là thu hết vào mắt. Bởi vậy, cái này luyện ngục khách sạn tầng cao nhất kỳ thật cũng có thể mở ra thành một cái không trung hoa viên nhà hàng. Ngồi ở chỗ này, đế đô tất cả cảnh đẹp đều có thể thu hết vào mắt. Hơn nữa nơi này là đế đô cao nhất cao ốc, đổi là cái khác cho dù chất liệu gì, chỉ sợ đều tiếp nhận không được luyện ngục khách sạn đại lâu thể tích. Nếu có tư cách ở nơi này luyện ngục khách sạn hoa viên trong nhà ăn xong một bữa cơm, đây tuyệt đối là phi thường có mặt mũi, phi thường có bức cách một việc. Không chỉ là không trung hoa viên nhà hàng, ngay cả hoa viên nhà hàng dưới tầng cao nhất căn phòng kỳ thật cũng có thể đổi thành xa hoa lễ đường. Ngồi ở chỗ này, tiến hành thương nghiệp đàm phán, hoặc là tổ chức đỉnh phong hội nghị, mới tính được là phía trên chân chính nhìn xa trông rộng a. Ở chỗ này triệu khai hội nghị, mới tính là chân chính cao đoan hội nghị. Đế đô đỉnh, không có so với cái này còn có bức cách địa phương. Cân nhắc liên tục, Chu Hoành Vũ cuối cùng làm ra quyết định. Rất hiển nhiên, cái này luyện ngục khách sạn thực sự quá xa hoa, đem quân đội chú ôm ở chỗ này, chỉ có thể dưỡng thành kiêu lời nói chi khí, có hại vô lợi. Chân chính nghĩ bồi dưỡng được thiết huyết quân nhân khí chất, nhất định phải thích hợp hoàn cảnh. Không chỉ là Chu Hoành Vũ dưới quyền quân đội, thậm chí ngay cả Chu Hoành Vũ bản thân cũng không thích hợp trường kỳ ở chỗ này. Mặc dù tầng cao nhất phòng tổng thống Chu Hoành Vũ nhất định sẽ bảo lưu lại đến, bất quá hắn sau này không hội trưởng kỳ ở chỗ này, chỉ có tại tiếp đãi khách nhân thời điểm mới có thể đến nơi đây. Dù sao luyện ngục khách sạn là ma dương tộc rất xa hoa nhất, rất sang nhất khách sạn. Toàn bộ ma dương tộc ngoại trừ ma dương bên ngoài hoàng cung, không còn so với cái này bên trong càng xa hoa tồn tại. Ma dương hoàng cung là ma dương tộc hoàng đế trụ sở, mà luyện ngục khách sạn là ma dương tộc từ trước tới nay đệ nhất cao thủ trụ sở. Nhất là Chu Hoành Vũ hiện tại ở đế vương phòng, chính là năm đó luyện ngục ma vương cư trú căn phòng, có thể ở chỗ này tiếp nhận chiêu đãi, đây tuyệt đối là rất có mặt mũi một việc. Bởi vậy, ngoại trừ giữ lại đế vương phòng bên ngoài, cả tòa luyện ngục khách sạn tất cả tầng lầu đều đưa giao ra. Từ Ngô Tú Lệ, Tôn Mỹ Nhân, Lý Thiên Khiếu cùng Vu Tử Dương quản lý. Trong đó, Ngô Tú Lệ đảm nhiệm luyện ngục khách sạn đại trưởng quỹ. Chủ ải ăn, uống bộ, Tôn Mỹ Nhân cùng Vu Tử Dương đảm nhiệm luyện ngục khách sạn phó trưởng quỹ. Phân biệt chủ quản trang phục bộ, cùng khách phòng bộ, Lý Thiên Khiếu thì tương đối đặc thù. Hắn và hắn chủ quan phòng bếp bộ là đơn độc tồn tại, cho dù là Chu Hoành Vũ cũng không có quyền nhúng tay phòng bếp bộ công tác. Làm ra quyết định sau đó, Chu Hoành Vũ triệu tập Ngô Tú Lệ, Tôn Mỹ Nhân, Lý Thiên Khiếu cùng Vu Tử Dương tổ chức luyện ngục khách sạn hội nghị cấp cao. Hội nghị Chu Hoành Vũ tiến hành một loạt bổ nhiệm, tiếp vào bổ nhiệm sau đó mấy người khác vẫn còn tốt, thế nhưng là Tôn Mỹ Nhân lại sướng đến phát rồ rồi. Nguyên lai tưởng rằng theo Chu Hoành Vũ sau đó, nàng một đời thiên nữ nhất định sẽ trở thành đồ chơi, thế nhưng là chưa từng nghĩ Chu Hoành Vũ nặng như thế dùng nàng. Dĩ nhiên đem toàn bộ trang phục bộ giao cho trong tay nàng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ, Tôn Mỹ Nhân hưng phấn đứng dậy, đưa ra một cái tốt hơn đề nghị. Lúc cho tới hôm nay, luyện ngục khách sạn trang phục bộ át chủ bày tất cả đều là luyện ngục ma vương nhãn hiệu. Thế nhưng là phải biết, năm đó luyện ngục ma vương, đây chính là khí thôn thiên hạ, sở hướng vô địch anh hùng hảo hán. Cái gọi là anh hùng thích mỹ nữ, mỹ nữ thích anh hùng. Năm đó, luyện ngục ma vương thê tử, thế nhưng là ma dương tộc trong lịch sử tứ đại mỹ nhân một trong a. Bởi vậy, chỉ là đánh ra đệ nhất cao thủ nhãn hiệu cùng cờ xí, thật sự là phung phí của trời. Phải biết, chân chính ưa thích phục sức, chân chính chịu xài tiền, đó đều là nữ nhân, mà có ma dương tộc tứ đại mỹ nữ danh tiếng, nhưng lại không biết đi dùng. Vậy, đơn giản quá ngu xuẩn. Tôn Mỹ Nhân tiệm bán quần áo, sở dĩ có thể đem quần áo giá cả bán đến 100 vạn, 200 vạn, cùng 300 vạn một kiện, dựa vào, còn không phải liền là đế đô tám Mỹ đứng đầu danh hào sao? Tôn Mỹ Nhân chỉ là đế đô tám Mỹ đứng đầu mà thôi. Mỹ danh của nàng chỉ hạn chế độ ở đế đô phạm vi, mà nhìn chung ma dương quần đảo 3.000 quần đảo, vô số tòa đảo phía trên, cho dù tự phụ như Tôn Mỹ Nhân cũng không dám nói mình là đẹp nhất một cái, thậm chí có thể hay không đứng vào top 10, top 100 đều không có niềm tin. Tuyệt đối, Tôn Mỹ Nhân là đế đô đệ nhất mỹ nữ, nhưng cũng không phải ma dương tộc đệ nhất mỹ nữ, mà luyện ngục ma vương thê tử, đây chính là ma dương tộc trăm tỷ tỷ năm lịch sử tinh chọn lựa tứ đại mỹ nữ một trong. Mặc dù tứ đại mỹ nữ ở giữa hai bên là không phân cao thấp, nhưng dù vậy cũng đã đủ rồi. Ma dương tộc đệ nhất anh hùng cưới là ma dương tộc đệ nhất mỹ nữ, dạng này tổ hợp là ma dương tộc trong lịch sử tuyệt thế giai thoại. Nếu như đem cái này tổ hợp đẩy đi ra ngoài, luyện ngục khách sạn trang phục bộ tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên. Nghe Tôn Mỹ Nhân tự thuật, Chu Hoành Vũ không khỏi sáng lên con mắt. Đệ nhất cao thủ, đệ nhất mỹ nữ, lớn như vậy danh tiếng, hắn trước kia dĩ nhiên chưa nghe nói qua. Luyện ngục phục sức vấn đề lớn nhất liền là đối phái nữ lực hấp dẫn quá kém. Luyện ngục ma vương mặc dù là ma dương tộc từ trước tới nay công nhận đệ nhất cao thủ, thế nhưng là cái gọi là đệ nhất cao thủ danh tiếng, đối những nữ hài tử kia tới nói, lực hấp dẫn thực sự quá có hạn. Mà nếu như là tứ đại mỹ nữ một trong danh tiếng, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Nhìn xem Chu Hoành Vũ hai mắt sáng lên bộ dáng, Tôn Mỹ Nhân tiếp tục giới thiệu, ma dương tộc mặc dù có tứ đại mỹ nữ, nhưng là mặt khác tam đại mỹ nữ niên đại cũng đã rất xa xưa. Xa xưa đến, chỉ để lại cố sự. Hắn tất cả về hắn đều chôn vùi tại trong dòng chảy lịch sử. Chỉ có luyện ngục ma vương thê tử khác biệt, quần áo kiểu dáng cũng đều đã lạc hậu quá hạn. Nhưng là tổng thể tới nói, bây giờ trang phục kiểu dáng là nguồn gốc từ cái thời đại kia. Hai bên ở giữa thẩm mỹ là nhất mạch tương thừa, chỉ cần thêm chút cải tiến liền có thể sáng tạo ra một loại cổ điển mỹ. Hơn nữa luyện ngục ma vương thê tử lưu lại rất nhiều chân dung. Nàng mặc mang qua trang phục kiểu dáng, hiện tại cũng có thể nhìn thấy. Đồng thời sao chép được, cho dù không làm cho dù xử lý ra sao, trực tiếp xuyên đi ra cửa, cũng sẽ không lộ ra quá khoa trương. Ngược lại lại một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được cảm giác, khiến người ta say mê trong đó. Nghe Tôn Mỹ Nhân miêu tả, Chu Hoành Vũ liên tục gật đầu nói. Rất tốt, người ý, nghĩ này phi thường tốt. Đã như vậy, vậy chúng ta lập tức lên ngựa. Nghe được Chu Hoành Vũ, Tôn Mỹ Nhân vui vẻ nhẹ gật đầu. Thế nhưng là một bên khác, Ngô Tú Lệ lại nhíu mày nói. Cái này, tựa hồ, có hơi phiền toái a. Ngoặc kép, hết chương.